Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chủ đề sắp đi chệch hướng, người bắt chuyện lập tức kéo trở lại nói. Nhưng anh Lý nói cũng đúng. Gia đình cậu ấy xây nhà và mua xe đều là sau khi Tiểu Tạ về phải không? Chắc chắn phải đang làm gì đó bên ngoài thì mới có nhiều tiền như vậy. Cũng có lý. Tại sao cô không đến gặp Tiểu Tạ hỏi xem? Có cách nào kiếm tiền không? Nói cho chúng ta biết đi. Đều là người cùng thôn. Có thể cùng nhau kiếm tiền. Một người đàn ông trong thôn hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn cười to nói. Được rồi. Anh giữ thể diện chút đi. Trước đây Tiểu Tạ gặp khó khăn. Cũng không thấy anh nói đến dân làng giúp đỡ. Nếu như anh có ý tốt thì tự đi đi. Đừng lôi kéo chúng tôi. Mất mặt lắm. Chị Phong không thể quen được với vẻ ngoài miệng lưỡi hào nhoáng của Trần Nghiêu Húc. Nhìn anh ta một cách mỉa mai. Khuôn mặt của Trần Nghiêu Húc rám nắng vì những gì cô ta nói nhưng cũng không biết nói gì nữa. Đang định tìm lý do để bác bỏ thì đột nhiên bắt gặp Kim Bảo đang ngồi xổm cách mọi người không xa đang đào một cái hố kiến để chơi. Anh ta lập tức cao hứng nói. Chúng ta không tiện hỏi. Vậy để Kim Bảo đi hỏi đi. Dù gì thằng bé cũng là con trai của anh trai cậu ta. Nếu cậu ta không nói với chúng ta thì cũng sẽ nói với cháu mình chứ. Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng xua tay gọi Kim Bảo về phía anh ta. Đưa tay áp vào tai cậu bé nói gì đó. Cậu bé lập tức chạy về nhà với đôi mắt sáng ngời. Chị Phùng nhìn với vẻ mặt không tán đồng. Trần Nghiêu Húc, anh đừng nói nhảm với đứa nhỏ. Anh sợ nhà người ta có cuộc sống tốt hơn mình chứ gì. Trần Nghiêu Húc đứng thẳng lưng. Không hề cảm thấy có lỗi nói. Những gì tôi đã làm là tốt cho cả làng. Bây giờ cô cứ giả đứng đắn. Đến lúc biết rồi thì đừng có mà thèm. Chị Phùng trợn mắt lên trời. Thấy anh ta có vẻ không ăn năn chút nào. Chị ta cũng chẳng thèm nói câu nào. Cầm cái bát đi thẳng về. Tưởng Ngọc Trân đứng dưới bức tường sân nhà với một cái chậu trên tay. Nghe rõ cuộc đối thoại của mọi người. Nhìn thấy chị Phùng đi tới với chiếc ghế dài. Cô ta nhanh chóng mỉm cười chào. Chị Phùng không để ý đến câu chào của cô ta. Ngước mắt lên nói một cách chiếu lệ rồi bỏ đi. Tưởng Ngọc Trân cảm thấy rất khó chịu. Chị Phùng này khi nhìn thấy Sơn Trà thì thường mỉm cười nhưng khi nhìn thấy cô ta, chị ta chỉ phớt lờ. Nhưng hiện tại, cô ta không có thời gian để lo lắng về điều đó. Ưu tiên hàng đầu là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Sơn Trà và Tạ Chi Viễn. Sơn Trà đã đúng, Tưởng Ngọc Trân đã trở về nhà bố mẹ đẻ sau cuộc cãi vã với bà Chu lần trước. Chưa kịp nói lời ly hôn, cô đã bị Triệu Xuân Hoa dội cho một gáo nước lạnh. Con gái ngoan của tôi ơi, tại sao con lại đi giận một bà già sắp chết? Tưởng Ngọc Trân có thể không tức giận sao? Cô ta sắp trở thành trò cười của cả làng Tam Tiền rồi. Cô ta biết rằng Chu Bình An đã cho cô ấy của hồi môn giả. Đã lừa dối cô ấy làm trâu làm bò để phục vụ cho gia đình họ Chu. Triệu Xuân Hoa cũng tức giận. Ngày Tưởng Ngọc Trân nhận được cuốn sổ, cô ta đã nhanh chóng nói nghĩ đến nhân cơ hội này để mua gì đó cho gia đình. Nhưng kết quả cuốn sổ lại là giả. Nhưng bây giờ thì vô ích. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để lấy được tiền. Mẹ biết con đang tức giận, nhưng con nghĩ mà xem. Có người bình thường nào nhìn thấy những thứ như cuốn sổ này chưa? Triệu Xuân Hoa thuyết phục. Tưởng Ngọc Trân còn tức giận. Nhưng nghe vậy cũng lắc lắc đầu. Không phải sao? Hầu hết mọi người thậm chí còn chưa từng thấy cuốn sổ. Nhưng gia đình Chu Bình An lại có nó. Điều đó không phải có nghĩa là gia đình anh ta giàu có sao? Có tiền mà không cho con thì có ích lợi gì? Tưởng Ngọc Trân tức giận. Triệu Xuân Hoa kiên nhẫn tiếp tục khuyên. Mẹ đã nói như vậy. Con phải nghĩ lại đi. Bây giờ con đã kết hôn. Nếu lui vào lúc này, chẳng phải là có lợi cho tên khốn kiếp Chu Bình An kia sao? Tưởng Ngọc Trân bình tĩnh lại một chút. Vậy mẹ nói phải làm sao bây giờ? Theo mẹ, con hãy kiên nhẫn một chút. Tưởng Ngọc Trân lại thoái thác. Con còn phải chịu đựng đến bao giờ? Triệu Xuân Hoa vỗ vỗ vai cô ta. Mẹ hỏi con, hai người hiện tại kết hôn bao lâu rồi? đã gần nửa năm, không phải sao? Người trong mộng bình an kia khi nào thăng cấp? Triệu Xuân Hoa lại hỏi. Tháng tư năm sau, Triệu Xuân Hoa duỗi năm ngón tay nở nụ cười. Hiện tại đã gần tháng 11, chỉ còn có 5 tháng. Tưởng Ngọc Chân ngay lập tức hiểu ý của Triệu Xuân Hoa. 5 tháng nữa đừng đấu khẩu với bà già đó. Hãy giả nhân đức, an ủi bà ta rồi mới có tiền vào tay mình. Nếu thật sự không lấy được thì cũng không sao. Bình An sẽ giữ cuốn sổ đó. Nó sẽ đưa con tới khu quân sự ngay khi nó thăng chức. Thử nghĩ xem, đến lúc đó con sẽ là phu nhân chính thức. Còn có thể quan tâm tiền trong tay lão bà chết tiệt kia sao? Con gái của Triệu Xuân Hoa, bà ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ với một vài lời nói, nỗi bất bình của Tưởng Ngọc Chân lập tức được nguôi ngoai. Tưởng Ngọc Chân suy nghĩ một chút sau khi nghe được lời này. Cuối cùng gật đầu, mẹ, con hiểu rồi. Cách chương.